Binh Vương trở về. Chương 104, 104, A cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Mộc hai tay ôm ngực, chớp chớp mắt nói, ai nha, Mạc Phàm này đối với quyên của chúng ta tốt như vậy. Nếu A muốn xuống tay với hắn, chẳng phải là đoạt người yêu sao? Thiệu Quyên đỏ mặt lườm cô một cái, trách móc nói, Mộc Mộc, đừng nói nhảm, tớ và Mạc Phàm thực sự chỉ là bạn bình thường mà thôi. Được, cậu đã nói như vậy, tớ liền không khách khí đâu. Mộc Mộc cười khúc khích, vươn tay ôm lấy eo thon của đối phương. Đến lúc đó nếu tớ cướp được Mạc Phàm, cậu cũng không được ghen nha. Thiệu Quyên ngược lại không nói đùa theo, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình. Mộc Mộc, rốt cuộc cậu gặp phải khó khăn gì mà phải từ Hoài Hải xa xôi chạy đến Liêu Giang? Tớ cần tìm một võ giả lợi hại đến hỗ trợ. Tốt nhất đã vượt qua sơ kỳ cấp A. Mộ Mộc trầm mặc một chút, sau đó nói, nếu là đỉnh phong cấp A là tốt nhất. Gia đình cô đang phải đối mặt với sự can thiệp mạnh mẽ của các thế lực bên ngoài. A cấp đỉnh phong. Thiệu Quyên tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với nguyên lực, nhưng có vẫn hiểu được cường giả cấp A hiếm đến mức nào. Hơn nữa phí ra sân của bọn họ cũng cao đến dọa người. Tớ không biết Mạc Phàm cụ thể là cấp bậc gì, nhưng anh ấy thật sự rất lợi hại. Thiệu Quyên nói, tuy nhiên anh ấy đã đi Ninh Châu rồi. Nếu như cậu cần sự giúp đỡ của Mạc Phàm thì phải nhanh chóng lên đường mới kịp. Nghe Thiệu Quyên nói vậy, Mộ Mộc Tiền thu lại nụ cười, thở dài một tiếng. Hai, cũng không biết anh ta có đồng ý giúp không. Đến bây giờ cậu vẫn chưa nói rốt cuộc gặp cậu phải vấn đề nan giải gì. Thiệu Quyên lôi kéo tay Mộ Mộc. Mộ gia lợi hại như vậy, cũng đều không có cách nào giải quyết sao? Trong nhận thức của Thiệu Quyên, Mộ gia là danh môn vọng tộc của tỉnh Hoài Hải, thế lực địa phương thâm sâu. Một gia tộc như vậy, cũng phải có mấy cao thủ cấp A tọa trấn chứ. Mộ Mộc lại lần nữa thở dài. Càng là đại gia tộc, tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ lại càng kịch liệt. Hơn nữa, trong võ giả gia tộc, nguyên lực cao thấp là điều quan trọng nhất quyết định quyền lực thuộc về ai. Mộ gia là võ giả gia tộc. Thiệu Quyên rõ ràng có chút kinh ngạc. Mộ Mộc trước đó chưa bao giờ nói điều này với cô. Đương nhiên, các gia tộc muốn kinh doanh, buôn bán đều là phát triển trên cơ sở vũ lực. Mộ Mộc giải thích, ở thời đại ngày nay, muốn làm cho gia tộc hưng thịnh, nhất định phải lấy nguyên lực làm căn cơ. Nếu trong gia tộc không có mấy cường giả, kết cục chỉ có thể là mặc cho người ta khi dễ. Thiệu Quyên gật đầu, ra là thế. Vậy, Mộ Mộc, cậu cũng là võ giả, đúng không? Hiện tại, trình độ của tớ nhiều nhất là cấp Euro mà thôi. Mặc dù khá tốt so với người cùng lứa, nhưng còn xa mới đủ. Hơn nữa, càng không ngừng có gia tộc khác muốn cùng nhà tớ liên hôn. Tớ đã kéo dài vài năm, nhưng áp lực trong nhà thật sự là quá lớn. Tớ sắp chịu không nổi rồi. Nhìn trạng thái của bạn thân như vậy, Thiệu Quyên không khỏi có chút đau lòng. Mộc Mộc, tớ chưa từng thấy cậu u sầu đến vậy. Mộ gia đại tiểu thư nhìn như hào nhoáng, kỳ thật cũng có nỗi khổ tâm khó có thể nói thành lời. Ngay cả hạnh phúc cả đời của bản thân cũng phải gắn chặt với lợi ích của gia đình. Cách chương.